Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1055, chương 1071, hỏi Tô Tuân. Thượng, theo cường tráng nam tử rời đi. Trung niên nam tử thần tình trên mặt càng thêm âm lạnh lên, Lý Cửu. Ngươi thật sự là một cái làm cho người ngoài ý liệu người a. Bất quá mặc dù ngươi lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Trung quy là cái điều trong lòng. Ta muốn giết ngươi. Không gì hơn cái này a. Nói mở ra lồng chim duỗi tay nắm lấy lồng bên trong chim. Hung hăng bóp lấy nó cổ. Dùng lực bóp. Này chim chóc bay nhảy mấy lần tại không có sinh cơ. Lúc này Lý Mộc Nhiên có lẽ còn không biết. Từ một nơi bí mật gần đó một mực có một người như thế đối với hắn ghét cay ghét đắng đi. Trong phủ thừa tướng, Lý Mộc Nhiên cùng Tô Tuân ngồi đối diện nhau. Sớm có dưới người đã bưng lên nước trà. Hiền tế, hôm nay làm sao có rảnh đến chỗ của ta? Không phải là nho nhỏ xảy ra chuyện gì sao? Tô Tuân không biết đường Lý Mộc Nhiên vì sao mà đến. Hắn cũng rõ ràng Lý Mộc Nhiên là cái dạng gì người. Chủ nghĩa hình thức không nguyện ý làm quá nhiều. Cũng phải cần thời điểm tuyệt đối là chuyên nhất lời nói. Cha vợ, không là tiểu tiểu xảy ra chuyện, mà là ta có một số việc muốn đến hỏi thăm ngươi. Tô Tuân nghe xong, uống một miệng nước trà. Nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên thần sắc có chút không hiểu nhìn lấy cái sau. Bây giờ Lý Mộc Nhiên quan viên bái võ tướng đứng đầu. Lại cùng Dương gia giao hảo. Mà lại Thái hậu nương nương vừa ý như thế hắn. Theo thường lệ nói đến, không nên có chuyện gì sẽ đến hỏi thăm chính mình. Nói đi, ngươi là ta con rể. Chúng ta đều là người một nhà. Nếu là ta biết rõ đường tất nhiên sẽ không đối ngươi có chỗ giấu giếm. Tô Tuân ban đầu ở Kinh Châu. Thời điểm liền vô cùng coi trọng Lý Mộc Nhiên. Vì Lý Mộc Nhiên hắn chệch hướng lão hoàng đế đội ngũ. Đương nhiên không chỉ là nhìn chúng. Cùng Tô Tiểu Tiểu cũng không ít liên quan. Lý Cửu tự nhiên là có thể cảm nhận được Tô Tuân chân tâm thực ý. Thật giống như Dương Kiên. Tuy nhiên ban đầu ở Lư Châu Thành thời điểm là Dương Kiên đến ban bố thánh chỉ. Thế nhưng là khi chính mình đi vào Lạc Dương mới biết đường Dương Kiên đối mình nhìn chúng. Chỉ bất quá Dương Kiên cũng là vì nhân thần tử. Tự nhiên là có rất nhiều chuyện làm không quyết định. Thế nhưng là chính vì vậy. Hắn mới phát giác được trong lòng cảm động. Vô luận là Dương Kiên vẫn là Tô Tuân tại lão hoàng đế vứt bỏ chính mình thời điểm. Hai vị này nguyên lão cấp quần thần cho tới bây giờ đều không có đối với mình buông tha. Nhạc phụ đại nhân, cùng ta còn nói những này a? Nhanh nói ngươi sự tình đi. Bây giờ trên triều đình tấu chương quá nhiều. Ta có chút bận không qua nổi. Nghe Tô Tuân như thế một nói. Lý Mộc Nhiên chợt nhớ tới một người. Sau đó đối Tô Tuân nói. Nhạc phụ đại nhân, ngươi còn nhớ rõ Hàn Phức Hàn đại nhân sao? Tô Tuân nghe hắn như thế một nói. Tựa hồ nhớ tới cái gì? Gật gật đầu, có chút thương cảm nói. Hàn huynh lúc trước cùng ta chính là thi từ hảo hữu. Người nhà của ta tại Lư Châu Thành lúc cũng là nhờ có hắn chăm sóc. Cái này hiển nhiên là nhớ kỹ. Chỉ là đáng tiếc Hàn huynh như vậy nhân tài, lại bị gian tặc hại, lưu thủ Lư Châu Thành. Ai, chấm ngoặc kép, nói, cũng không biết có phải hay không là hoài niệm lên bạn cũ. Tô Tuân ngừng lời nói, mà không ra tiếng đứng lên. Lý Mộc Nhiên thấy thế, gật gật đầu, Tô Tuân mặc dù là cái lão hồ ly thế nhưng là đối với mình còn là rất không tệ. Mà lại hiện tại còn là nhạc phụ mình. Nhớ hắn tiếp lấy nói. Hàn Phức có con trai ngươi biết không? Nghe Lý Mộc Nhiên hỏi thăm. Tô Tuân sững sờ. Sau đó nhìn lấy cái sau gật gật đầu nói. Ngươi nói là Hàn Kỳ sao? Hàn Kỳ cùng ta nhi Tô Thức chính là bạn tri kỷ hảo vận. Cũng có thể xem như ta nhẹ chất nhi. Có chút thông minh. Tuy nhiên tuổi không lớn lắm. Cũng rất là ổn trọng. Ai? Chỉ là đáng tiếc. Ta khi biết Hàn huynh qua đời. Đã từng phái người tìm kiếm qua, lại là không có đạt được liên quan tới hắn tin tức. Nói Tô Tuân tự nhiên là lại một phen liên tục cảm khái. Lý Mộc Nhiên thấy thế sau nói. Cha vợ ta đến là biết rõ đường Hàn Kỳ hạ lạc. cái gì ngươi biết rõ đường? Tô Tuân sau khi nghe, thần sắc trên mặt có chút kích động. Cái này thần sắc không có một chút điểm làm bộ. Lý Mộc Nhiên nhìn Thô Minh Bạch, gật gật đầu nói. Mấy ngày trước đây ta tại Gió Đông Thư Viện nhìn thấy Hàn Kỳ. Bây giờ Hàn Kỳ so với trước đó càng thêm có tiềm lực. Ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên nói tới chỗ này liền không nói thêm gì đi nữa. Tuy nhiên hắn cũng rất muốn bang Hàn Kỳ. Nhưng là làm sao hắn thân phận bây giờ chính là võ tướng. Hàn Kỳ chính là văn sĩ. Rất nhiều chuyện lại không phải hắn có thể bang. Nhưng là Tô Tuân khác biệt. Tô Tuân chính là thừa tướng. Trưởng quản cũng là triều đình. Có lẽ Hàn Kỳ tại Tô Tuân thủ hạ càng có thể phát huy ra hào quang đi. Thật sao? Hiển nhiên Tô Tuân đối với có thể lần nữa đạt được Hàn Kỳ tin tức cũng là kích động dị thường. Dù sao cũng là bạn cũ chi tử. Tốt, cha vợ Hàn Kỳ sự tình liền nhờ ngươi. Hàn Kỳ cùng ta tại Lư Châu Thành thời điểm giao hảo. Ta cũng không hy vọng một người như vậy tài bị mai một. Tin tưởng đi theo ngươi. Có thể càng quá độ hơn vung hắn tác dụng. Bất quá ta hôm nay đến lại không phải vì Hàn Kỳ sự tình mà đến. Không biết đường cha vợ còn nhớ đến ban đầu ở Kinh Châu Thành lúc. Ta và ngươi nói qua kết tóc thê tử sao? Đại Hán Triều, tam thê tứ thiếp rất bình thường. Bởi vậy Lý Mộc Nhiên tại nói đường thê tử thời điểm. Tô Tuân cũng không có cái gì để ý. Có lẽ hắn thấy, Lý Mộc Nhiên trẻ tuổi như vậy liền có thể có thành tựu như thế này. Lẽ ra có nhiều như vậy chuyện tình gió chăng? Sau khi nghe Tô Tuân lâm vào trong hồi ức nửa buổi lại là lắc đầu nói. Người nói là thứ nào sự tình? Lưu Diễm, họ Lưu nữ tử. Tô Tuân nghe xong, trong đầu trong nháy mắt nhớ lại trước đó Lý Mộc Nhiên hỏi qua sự tình. Nên biết đường Lý Mộc Nhiên hỏi chuyện này vẫn còn có chút đặc thù. Họ Lưu chính là họ Hoàng, chính là chân chính hoàng thất quý tộc. Không tệ, cha vợ nhớ tới sao? Ân, lúc ấy ta cáo chi ngươi tin tức ngươi không phải đã biết không? Tô Tuân cũng là có chút không hiểu nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên. Lúc trước hắn đã rất rõ ràng đang giải thích chuyện này. Mà Lý Mộc Nhiên cũng xác nhận lúc ấy suy đoán mấy cái người thân phận. An Ninh công chúa Lưu Ninh, Hát Nguyệt công chúa Trương Thải Y. Còn có một vị công chúa đã sớm thành hòa thân vật hy sinh tự nhiên là sẽ không trở thành Lý Mộc. Nhiên suy tư người yêu. Ta biết, nhưng là ta cảm thấy ngươi nói tam vị công chúa đều không phải là. Không biết đường cha vợ có biết đường Lưu. Hát sao? Tô Tuân nghe Lý Mộc Nhiên lời nói về sau. Cả người thần sắc biến đổi. Nói, ngươi làm sao lại biết rõ đường Lưu? Hát. Nói thần sắc tựa hồ có chút gấp nhìn quanh Lý Mộc Nhiên. Sau khi nghe hắn cũng không giấu giếm nói. Cha vợ khả năng ngươi còn không biết. Hôm qua ta tại ánh sáng trong cung bị tập kích. Cái gì? Tô Tuân kích động một cái đứng lên. Có lẽ đối với hắn đến nói. Lý Mộc Nhiên bị tập kích là một kiện rất nghiêm trọng sự tình. Hung thủ là người nào? Cha được sao? Người thế nào? Bị thương sao? Tô Tuân thần sắc trên mặt lo lắng. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy trong lòng cũng là cảm động. Sau đó lắc đầu nói. Ta đến là không ngại sự tình. Người con rể bản sự ngươi còn không biết sao. Chỉ bất quá hôm qua muốn giết ta người. Có lẽ cha vợ đoán không được. Ai? Tô Tuân cũng không suy đoán. Trực tiếp hỏi nói. Cửu ca cũng không làm trò bí hiểm trực tiếp về nói. Hôm qua xuống tay với ta chính là Du Bạch. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tô Tuân triệt để mắt trợn tròn. Du Bạch đối với Tô Tuân đến nói cũng không xa lạ gì. Khi lão hoàng bên trên vẫn là vương gia thời điểm Du Bạch liền theo. Theo thường lệ nói đến. Hắn tuyệt đối sẽ không làm ra dạng này là việc ngốc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.